Kiếp Thiên Vận, chương 95, Phá Chú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Thiên Tư cái này quỷ oa đến thành hoàng bên kia, không chừng đã long trời lở đất, không giết cái trăm thanh quỷ tướng, làm sao cũng phải hơn mấy chục. Thành hoàng muốn giết quỷ oa, không so với giao lý phá hiểu đơn giản. Ta suy nghĩ một hồi, cảm thấy coi như cho thành hoàng câu xuống dưới tựa hồ cũng không có gì. Dù sao hiện tại thời cuộc đủ loạn, trên người con giận nhiều, không sợ ngứa, lại đem vũng nước đục đảo loạn điểm cũng không có gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ ta hiện tại 4 cái quỷ tướng ở bên người, thực lực trước mắt, coi như liều mạng tứ đại huyền môn thế gia gia chủ một trong. Chính diện một hiệp liền có thể giải quyết bọn hắn, chính là sợ đến âm. Nếu như đến âm, chỉ có thể dựa vào Giang Hàn khiêng ta chạy trốn. Hiện tại có phá trận Giang Hàn, ta thì sợ gì, duy chỉ có không có sư huynh kia lợi hại thế thân người giấy. Cái này thế thân người giấy ta nhớ được là âm dương thiên trong cường điệu miêu tả a, mượn âm dương đường đâu. Là vấn lộ thiên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi, ta liền tới đây. Ở đâu địa phương? Ngay tại Long Thành khách sạn không xa Cửu Ca tiệm cơm. Thiên ca, 4 người, Lôi Thanh thận trọng hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, cái này Lôi Thanh nhưng thật ra vô cùng thức thời. Chẳng lẽ hắn tiểu đệ vừa mới nhìn đến chúng ta là 3 người rồi? Bất quá tên kia chạy thế nào Long Thành khách sạn kia rồi? Ta có thể vừa trở về. Vậy ta đây liền gọi món ăn. Lôi Thanh cao hứng cúp xong điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn Triệu Thiến cùng bà lâu như vậy không có ra. Tiến biệt thự. Thiên ca, đêm nay ta liền không trở về tứ tiểu tiên đạo quan. Sư phụ có một số việc muốn nói với ta. Triệu Thiến ngồi ở trên mặt thảm, cùng bà chính cầm vở tại tô tô vẽ vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà y y nha nha lại nói với ta thứ gì? Cười đến rất hòa ái. Nhìn tướng mạo thật dễ nói chuyện một người. Kia bà, ta liền đi trước. Các ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Ta lập tức sẽ chạy đến. Ta cùng với các nàng chào hỏi âm thanh, liền quyết định chính mình rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang chuẩn bị đi, bà lại hướng ta vẫy tay để cho ta đi qua. Chính mình tại trong túi rút rất lâu, tại hạng chót địa phương tìm ra một chương vẽ đầy quỷ dị lá bùa. Cái này lá bùa đều vẽ thành màu nâu đen, nhìn phi thường cổ quái. Nàng ở phía trên liên tục đánh rất nhiều thủ quyết, sau đó miệng trong oa oa nói chút ai cũng nghe không hiểu đồ vật. Nhóm lửa, ném vào Triệu Thiến bên người một chén nước khoáng trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng đưa qua, ra hiệu ta muốn uống hết lá bùa kia vào nước, lập tức đem nước quấy thành màu đen. Ta nuốt ngụm nước bọt nhìn về phía Triệu Thiến. Cái này lão cư sĩ không có việc gì để cho ta uống nước bùa làm gì. Còn cần triệu thiến nước khoáng. Sẽ không phải là phải làm những gì yêu pháp. Muốn để ta yêu triệu thiến cái gì à? TV kịch bản không đều như thế viết à? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca. Sư phụ sẽ không hại ngươi. Nàng khẳng định có nàng thâm ý. Triệu Thiến cũng không hiểu lão cư sĩ chơi cái nào một màn tiết mục. Vận rủi dây dưa, lâu họa người khác, sơ huyết vận phù, phá ách vận chú, nhìn ta còn không muốn uống. Lão cư sĩ cầm lên cùng Triệu Thiến giao lưu dùng bút. Nhanh chóng viết xuống 8 chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem xét khẽ cắn môi. Đem nước bùa tràn vào miệng trong. Xem ra ta để cho người ta hạ chú. Lão cư sĩ là phải cho ta phá chú đâu. Lúc này vận phù rất tanh. Có năm xưa mùi máu tanh ở bên trong. Ta không biết là cái gì máu. Nhưng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào lên. Hai mắt thanh minh. Toàn thân tích tụ chi khí cho hết tán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ cư sĩ cứu giúp. Nếu không phải cư sĩ. Sợ lâu thật muốn xảy ra chuyện. Ta vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Hảo hảo cho lão cư sĩ rót chén trà nước. Chiếu ta lý giải. Lão cư sĩ nói ách vận chú dây dưa ta. Đối phương không đánh chết ta. Lâu liền sẽ hại người bên cạnh. Kia cái gì sơ huyết vận phù vừa vặn có thể phá bùa này. Thật sự là như thế. Kia thật là may mắn quá thay. Gần nhất ta có thể kém chút hại chết sư huynh bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bản tự cứu. Cớ gì cảm ơn ta. Chấm. Lão cư sĩ một bộ không rõ ta vì cái gì tạ bộ dáng của nàng. Ta sửng sốt một chút. Cảm thấy lão cư sĩ đầu não hiện tại cũng không tính đặc biệt thanh minh. Cũng không quấy rầy nàng cùng Triệu Thiến tiếp tục nói chuyện phiếm. Cáo từ sau liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa đào trận cũng thật lợi hại. Cho đến trước mắt chỉ có Giang Hàn loại này có thể gánh trận tiến vào. Cái khác quỷ tướng đoán chừng không có bản sự này. Cho nên Triệu Thiến lưu tại ta đây cũng yên tâm. Cư sĩ có thể đánh lui Tích Quân. Chí ít cùng huyền môn thế gia gia chủ có liều mạng. Tiềm ẩn thực lực chỉ sợ không nhỏ. Ta không tập tứ quỷ đem lực lượng. Đoán chừng bắt không được nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại nàng giải trừ bối rối ta vài ngày ách vận chú. Một chiêu này sư huynh liền sẽ không. Ta về tới xe bên kia. Mở ra bà ngoại trước kia dùng cái thùng. Trong thùng vỡ vụn hồn úng đã để ta đựng khác một cái hộp. Chôn vào trong hoa viên. Hiện ở bên trong chỉ đặt vào rất nhiều âm dương gia tịch cùng mặt nạ quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chọn lựa âm dương thiên cùng vấn lộ thiên. Ta tiện tay lật nhìn dưới. Bên trong chữ quả nhiên tối nghĩa khó hiểu. Mặc dù có chế phù chú ngữ. Bất quá chế phù lúc phù gan chú ngữ thực sự khó đọc. Xem ra không phải sư huynh tự mình truyền thụ. Thật đọc không ra. Về phần vấn lộ thiên. Bên trong mượn âm dương đường lúc. Cần đặc thù pháp khí cùng hương án. Có nhiều thứ trên thị trường đều chưa thấy qua. Thu thập rất không dễ dàng. Còn phải hỏi sư huynh, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn thiên không xuất hiện hồng sán sán trời chiều. Đến trời tối đoán chừng còn có thể chống đỡ nửa giờ. Nếu như tăng thêm ăn cơm, không chừng liền trời tối. Liền gọi điện thoại hỏi sư huynh. Nếu như hắn cùng Diêu Long tại trong huyện, ta cũng có chút niềm tin. Sư huynh, người về Tứ Tiểu Tiên đạo quan không? Diêu thúc đâu? Người còn đang trong huyện. Tận thêm phiền, sớm một chút về đạo quan đi. Chậm âm khí nhất trọng. Quỷ nhất quan tài cần phải bắt ngươi. Người Diêu thúc cùng ta còn đang trong bệnh viện. Tiểu Lâm vừa mở xong đao. Tối nay liền trở về. Hải sư huynh ở bên kia có không ít cảnh sát. Hắn đen trắng đều lẫn vào mở. Hiện tại tình cảnh của hắn so tại Tứ Tiểu Tiên đạo quan an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi. Sư huynh. Kia thế thân người giấy phù loại làm sao đọc. Còn có mượn âm dương đường. Khai dương môn những cái kia đạo cụ lại thế nào trình. Ta nghĩ nghĩ. Vẫn cảm thấy hỏi thăm tốt. Cái này thế thân người giấy cũng không coi là nhiều cao cấp lá bùa. Chính là phù gan chú ngữ đoán chừng là thượng cổ văn tự. Ta đọc không ra cũng liền vẽ không được. Người hỏi cái này làm gì? Lại muốn làm chết rồi. Còn có, thế thân người giấy phù gan ai nói với người muốn niệm đi ra? Thượng cổ văn tự còn cần đọc. Người vẽ bùa thời điểm. Trong lòng suy nghĩ phù gan chú ngữ chữ là được. Không cần đọc, đem ngày sinh tháng đẻ viết vào là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn âm dương đường pháp khí tại trong nhà của ta còn có không ít. À, suýt nữa quên mất. Người muốn về đạo quan đi đúng không? Vậy ngươi đến bệnh viện cùng ta cầm chìa khóa. Đi trong nhà của ta một chuyến. Giúp ta đem thái nhất tượng thần xin mang lên. Ta đã tại Tứ Tiểu Tiên đạo quan đưa ra cái địa phương có thể cho thái nhất thần dung thân. Ai, cái này một ngày không bái ta hiện tại toàn thân đều không được kình. Ngươi thời gian còn kịp nha. Hải sư huynh nói một tràng về sau. Cũng không quên phân công ta. Bất quá nghe nói mượn âm dương đường pháp khí lại có dự bị. Ta cao hứng lên, cái này chân chạy công phu, thu hoạch không ít, đi nha, thời gian tất nhiên tới kịp, ta hiện tại liền đi qua. Ta nổ máy xe, rất nhanh liền lái về trung y viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lên nội khoa. Không thấy được Lâm Phi Du. Ngược lại là thấy được một đống bác sĩ chính bồi tiếp một đám lãnh đạo cùng cảnh sát. Xem ra là hệ thống cảnh sát trong một chút đầu lĩnh. Nghĩ không ra Lâm Phi Du một cái lão ngỗ tác. Thế mà như thế có thể bán mặt mũi. Gặp không đến Lâm Phi Du ta cũng không lo lắng. Dù sao Diêu Long cũng ở nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh nhìn thấy ta tới. Tinh thần khí sảng đi tới. Ta tâm tình cũng thư sướng. Chẳng lẽ ách vận chú hiểu rồi. Sư đệ, ngươi ngược lại là tiến triển. Chẳng lẽ còn muốn mượn âm dương đường. Trời thế thân người giấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, nhất định phải a. Ta cũng không tốt luôn phiền phức sư huynh. Ta xấu hổ mà cười cười. Giấu cũng không gạt được. Thành thật nhận cũng không có gì. Hải sư huynh nhìn cầm trong tay của ta bốn bản. Xê dịch kính mắt, âm dương thiên. Vấn lộ thiên, thái nhất đạo thượng thiên cùng hạ thiên. Ngươi có thể nha ngươi. Tận lựa chút khẩn yếu học. Không thể làm như vậy được. Toán thuật thiên mới là cơ bản nha. Mà lại ngươi cái này bốn bản trong. Chỉ định đều chọn chính là uy lực mạnh nhất. Đào mệnh sắc bén nhất a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, ta là học được cái này mấy thiên một vài thứ. Cái này hay không thời gian gấp nhiệm vụ gấp nha. Chẳng lẽ cùng sư huynh ngài đồng dạng quang học đào mệnh bản sự. Ta cái này gọi hai bút cùng vẽ. Ta liền lật ra trong đó vài trang. Hỏi điểm không hiểu. Sau đó tiện tay chiếu vào bên trong pháp quyết đến vê chỉ. Thuần thục chi cực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người học qua. Hải sư huynh thấy sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là uốn nắn ta mấy cái làm không được chỉ pháp. Sao có thể chứ? Khi còn bé nhìn bà ngoại làm phép lúc rất đẹp. Có học qua một chút cơ bản chỉ pháp. Phía trên này cũng liền phức tạp điểm đi. Ta nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất linh hoạt. Có linh khí. Cùng mấy chục năm lão sư phụ không kém cạnh. Trách không được ngươi có thể hơi một tí tá pháp. Đối với chúng ta tới nói. Đã tính thiên phú dị bẩm. Có cái này kiến thức cơ bản, lại có đạo thống tại, cái khác liền hiếu học, chính là tương đối phức tạp vẫn là phải thân truyền. Chẳng hạn như toán thuật thiên cùng tàng khí thiên, hải sư huynh con mắt tỏa sáng nói, toán thuật thiên không có 10 năm 8 năm chỉ sợ cũng tinh thông không được. Ta đối toán thuật mặc dù có hứng thú, bất quá bây giờ không có này thời gian chìm đắm xuống dưới. Đừng đến lúc đó mệnh còn không có tính ra đến. Trước tiên đem mạng nhỏ liên lụy. Dự cảnh chuyện. Giao cho tức phụ tỷ tỷ ta yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tàng khí thiên hẳn là sư huynh bình thường bạch nhật nặc tích bản lĩnh. Học tốt được liền có thể vào tử trấn. Nhưng bây giờ ta chút thực lực ấy vào tử trấn liền không ra được. Hải sư huynh cái chìa khóa giao cho ta. Ta xem hạ thời gian. Đoán chừng đến trễ. Liền gọi điện thoại cho Lôi Thanh. Hỏi hắn có thể hay không đợi thêm ta mười mấy phút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Thanh mặc dù gấp, nhưng hắn đã đợi đã hơn nửa ngày. Chỉ cần ta khẳng định đến, hắn liền không có cái khác ý kiến. Ta lái xe chạy tới sư huynh trụ sở. Thừa dịp trời lập tức đêm đen đến. Ta cho Đông Hoàng Thái Nhất đốt mấy nén hương. Cùng hắn kể rõ ta muốn cho hắn tạm thời di giá sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim quang lóng lánh đến cùng thánh đấu sĩ đồng dạng Thái Nhất Đại Thần tựa hồ đối với việc này không có ý kiến. Ta liền định chờ hương hỏa đốt xong liền ôm hắn xuống dưới. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo Triệu Thiến kia ra đến bây giờ. Nửa giờ công phu trời sắp tối rồi. Bất quá có Thái Nhất Đại Thần tại. Phía dưới thành hoàng gia cũng sẽ không nể mặt mũi liền chạy tới bắt ta a ta yên tâm chọn lựa một bộ mượn âm dương đường pháp khí. Nhét vào bò của ta ra ba lô lệch vai trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh nơi này chữ hàng người giấy có thật nhiều. Liền màu lam đều có mười mấy tấm. Ta cũng không có khách khí. Dù sao là sư huynh. Lấy chút người giấy cũng sẽ không nói ta cái gì. Phổ thông cầm hai đại chói. Xem chừng đến khoảng 1000 chương tả hữu. Màu lam một chương thật tốt chút tiền.